Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49 tắm gội. Trở lại Đông Hán khi đã là giờ hợi. Trong viện im ắng, tàn ánh đèn hỏa ở trong gió lay động, chợt lóe, như là mệt mỏi khát ngủ người mắt. Nam Các Hạ Lục cùng Đông Tuệ nghe được động tĩnh, vội khoác áo để đèn ra cửa. Vừa vặn thấy Thẩm Huyền thân cao chân dài, cõng uống say Tiêu Trường Ninh chậm chậm đi vào đình viện tới. Ban đêm phong có chút rét lạnh, Tiêu Trường Ninh khóa lại Thẩm Huyền huyền hắc áo choàng chung. Một khuôn mặt đỏ bừng, ngủ đến chính chờ mờ ni. Thẩm Huyền nhẹ nhàng thoáng nhìn, ý bảo hai cái cung tỳ im tiếng. Ngay sau đó thấp giọng phân phó, chuẩn bị thao tắm cùng nhiệt canh. Hạ Lục cùng Đông Tuệ vén áo thi lễ, lĩnh mệnh lui ra. Thẩm Huyền trực tiếp đem Tiêu Trường Ninh bối đi tắm gội, thay quần áo tịnh thất, nhẹ nhàng đặt ở bình phong sau giường nệm thượng. Rời đi, Thẩm Huyền rộng lớn ấm áp vai lưng. Tiêu Trường Ninh bất mãn mà hừ một tiếng, mày nhíu chặt, mơ hồ mà kêu một tiếng: Thẩm Huyền. Thanh âm thực mềm, như là trẻ con nói mớ. Thẩm Huyền mạc danh địa tâm mềm nhũn, duỗi tay xoa xoa nàng ửng đỏ gương mặt, hoãn thanh nói: Ân, ta ở. Được đến đáp lại, trong mộng Tiêu Trường Ninh lúc này mới buông ra mày, theo bản năng ôm lấy Thẩm Huyền cánh tay, lại lần nữa lâm vào thơm ngọt cảnh trong mơ. Thẩm Huyền tầm mắt dừng ở nàng hơi hơi mở ra cánh môi thượng, đó là một loại thực mê người hồng, giống như một mảnh hoa mê người hái, để sát vào vừa nghe còn có thể nghe đến nhàn nhạt rượu hương. Thẩm Huyền ánh mắt ám trầm một chút, hơi hơi cúi người, cái trán cùng nàng chạm nhau, chóp mũi tương để, hai cánh môi chỉ có một đường chi cách, liền sắp tới đem hôn lên kia một khắc. Đột ngột tiếng đập cửa đánh vỡ trong nhà trầm tĩnh. Đại nhân, nhiệt canh cùng quần áo đều đưa tới. Đông Tuệ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Thẩm Huyền trong mắt cực nóng thoáng tiêu tán một chút. Ở Tiêu Trường Ninh mảnh dài lông mi thượng chuồn chuồn lướt nước một hôn. Lúc này mới ngồi thẳng thân mình, trầm giọng nói: Đưa vào tới, điều phối nóng quá thủy. Gác lại hảo xiêm y, bậc lửa hào huân hương, vải lên hoa khô cánh. Từ đầu đến cuối, Thẩm Huyền đều ấn đầu gối đầu ngồi ở giường biên, vẫn chưa có rời đi ý tứ. Hạ Lục cùng Đông Tuệ liếc nhau, thật lâu sau thử hỏi: Hán đốc, cần phải bọn nô tỳ hầu hạ điện hạ rửa mặt chải đầu tắm gội? Thẩm Huyền dương mắt, con ngươi ở tối tăm đuốc ảnh hạ vâu hiện sâu thẳm, tựa hồ lộ ra một chút không vui tới, nhàn nhạt nói: Đi ra ngoài. Hạ Lục lưng chợt lạnh, không dám nhiều lời nữa, cùng Đông Tuệ khom người lui ra, nhân tiện giấu thượng phòng môn. Đại thao tắm chung thủy mạo hiểm hương thơm nhiệt khí, đem trong nhà lung thượng một tầng như sương mù mờ mịt sương trắng. Thẩm Huyền duỗi tay lắc lắc Tiêu Trường Ninh vai, kêu: Trường Ninh, tắm rửa xong ngủ tiếp. Say rượu Tiêu Trường Ninh còn tính ngoan ngoãn, nghe vậy ân một tiếng, xoa đôi mắt mơ mơ màng màng mà ngồi dậy tới, một bên ngủ gà ngủ gật một bên cởi áo, tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy được Thẩm Huyền cực nóng thâm thúy ánh mắt. Nàng nhắm mắt lại lung tung mà sờ soạng một phen, áo trên hệ mang ngược lại cuốn lấy càng khẩn, nỗ lực vài lần không có kết quả, nàng đơn giản nhụt chí mở ra đôi tay xin giúp đỡ, dường như nhìn Thẩm Huyền: Này xiêm y không nghe lời, bổn cung không giải được. Tiêu Trường Ninh trong mắt cũng phảng phất mờ mịt sương mù, mắt đuôi nhân say rượu mà nhiễm màu hồng phấn, nổi lên thủy quang, chỉ là một ánh mắt, đường đường Đông Hán Thẩm Đề Đốc liền cam nguyện cúi đầu vì nô, nhận mệnh mà than một tiếng: Ta cho ngươi giải, bất quá, có thể hay không cầm giữ được liền còn chờ thương thảo. Hắn dùng thon dài mà có chứa vết chai mỏng ngón tay cởi bỏ áo choàng, đẩy ra nàng áo trên kết, thủy hồng sắc gấm vóc quần áo mùa đông như hoa bong ra từng màng, lộ ra màu hồng cánh sen sắc trung y. Trung y cũng ở hắn lòng bàn tay rút đi, lộ ra thuần trắng áo trong, áo trong dưới, đó là một cái màu nguyệt bạch mạt ngực, Tiêu Trường Ninh da bạch tinh tế, lõa lồ vai lưng ở ánh nến hạ bày biện ra thượng đẳng mỡ dê ấm ngọc ánh sáng. Thẩm Huyền tay ngừng ở nàng mạt ngực thượng, lòng bàn tay hạ là mềm mại phập phồng bộ ngực sữa, làm như ở dãy giụa. Hắn hầu kết giật giật, cuối cùng là đem thủ hạ gì giải khai nàng cỗ màu lam tà váy. Tiêu Trường Ninh chỉ ăn mặc mặt ngực cùng áo lót, lạnh đến run lập cập, theo bản năng mà hướng Thẩm Huyền trong lòng ngực dựa, dầm gì nói, lãnh, cái gọi là ôn hương nhuyễn ngọc nhào vào trong ngực. Đại để chính là như thế. Thẩm Huyền hít sâu một hơi, nhẹ nhàng rút đi nàng giày vớ, ôm lấy nàng nói, đứng nhúc nhích dứt lời. Hắn chặn ngang bế lên Tiêu Trường Ninh, đem nàng để vào thao tắm chung ngồi xong. Thoáng chốc, ấm áp dòng nước bao vây lấy Tiêu Trường Ninh toàn thân. Nàng không khỏi thoải mái mà than thở một tiếng. Thẩm Huyền hai tay áo bị thủy ướt nhẹp, còn dính vào vài miếng phao mềm cánh hoa. Hắn đơn giản cởi bỏ bao cổ tay, bỏ đi áo ngoài, đem tay áo cao cao vãn khởi, lộ ra trên cánh tay cuốn lấy băng vải thương chỗ. Hắn chuyển đến ghế ngồi ở thao tắm biên, chuẩn bị hầu hạ này tiểu tổ tông tắm gội. Ai ngờ quay người lại, liền thấy Tiêu Trường Ninh ngồi ở thao tắm lung tung lôi kéo trên người còn sót lại mặt ngực cùng áo lót. Dòng nước phập phồng, âu bạch da thịt ở cánh hoa hạ mơ hồ nhưng hiện. Thẩm Huyền ánh mắt một thâm, bắt được Tiêu Trường Ninh ướt rầm rề lộn xộn tay, nói giọng khàn khàn, ngươi đang làm cái gì? Quần áo ướt, không thoải mái, nói. Tiêu Trường Ninh đem trên người chỉ có quần áo một phen kéo xuống, ném ở thau tắm biên. Lúc này mới lo chính mình gật gật đầu. Hiện tại thoải mái, Thẩm Huyền thái dương nhảy dựng, chỉ cảm thấy bụng nhỏ chỗ ta hỏa như ngộ du giống nhau đằng đến nổi lên. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Trường Ninh, nước gợn hạ mơ hồ có thể thấy được bộ ngực phồng lên, cắn răng nuốt một phen, thấp thấp nói, Trường Ninh, ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Qua tối nay, ngươi không cần hối hận, hối hận. Tiêu Trường Ninh nâng lên mông lung mắt, ngơ ngẩn mà nhìn Thẩm Huyền sau một lúc lâu. Bỗng nhiên đôi mắt đỏ lên, lăn xuống nước mắt tới. Ngươi, Thẩm Huyền nghẹn một cổ tử khô nóng tà hỏa, bị nàng thình lình xảy ra nước mắt làm cho sừng sốt. Duỗi tay chạm chạm nàng nước mắt, khó hiểu nói, khóc cái gì, bổn cung hối hận, bổn cung không nên làm việc giao trộm đi thẩm thất bảo bối. Tiêu Trường Ninh đánh cái khóc cách, lại là ở uống say thì nói thật, dưới tình huống đem càng vỗ dùng ra bán. Xoa đôi mắt nói, bảo bối bị ngươi cầu ăn, làm sao bây giờ, thẩm thất không có bảo bối. Nói không chừng kiếp sau không thể đầu thai làm người. Nàng đỡ thao tắm bên cạnh, giống cái ba tuổi hài tử dường như, càng nói càng thương tâm, càng nói càng áy náy, trong miệng không ngừng nhắc mãi, bổn cung đem ngươi đệ đánh mất làm sao bây giờ. Mỹ nhân tắm gội vốn là làm người khó có thể cầm giữ, huống chi vị này mỹ nhân còn khóc đến hoa lê dính hạt mưa. Thẩm Huyền lấy làm tự hào tự chủ vào lúc này sụp đổ. Đôi mắt thâm đến có thể cắn nuốt người linh hồn dường như. Hắn duỗi tay ôm lấy Tiêu Trường Ninh trần trụi nhẵn mịn đầu vai. cảm nhận được lòng bàn tay tế hoạt như lụa da thịt, không khỏi mà ánh mắt càng sâu, cúi đầu hôn lấy nàng môi, tận tình mà cắn nuốt nàng khó nhịn nức nở, lại theo cổ một đường hôn lên nàng mượt mà vai, nói giọng khàn khàn, điện hạ vẫn là thành thật điểm tắm gội, nếu không, bổn đốc sẽ nhịn không được làm ngươi, không biết cái nào tự kích thích tới rồi Tiêu Trường Ninh. Nàng một cái run run, vội nước mắt lưng tròng nói, Thẩm Huyền, bổn cung sẽ nghĩ biện pháp còn cấp thẩm thất một cái bảo bối. Không cần làm ta ước chừng là không thể từ bảo bối cái này để tài ra tới. Trên thực tế, say rượu người là không có đạo lý, nhưng giảng, Thẩm Huyền nhận đến phát đau. Thấy Tiêu Trường Ninh treo nước mắt đáng thương hề hề bộ dáng, lại không đành lòng lại khi dễ nàng, đành phải nhíu mày trấn an nói, yên tâm, thẩm thất bảo bối sớm tùy hắn di cốt cùng nhau xuống mồ vì an, thật sự. Ân, Tiêu Trường Ninh lúc này mới yên lòng, dùng ướt rầm rề bàn tay lau lau nước mắt, kết quả ngược lại càng mạt càng ướt. Trên má còn dính một mảnh hoa, cho nàng bằng thêm vài phần diễm sắc, đôi mắt thượng tràn đầy thủy. Nàng lại hừ hừ nói, Thẩm Huyền, bổn cung đôi mắt không mở ra được lạp. Thẩm Huyền lấy tới sạch sẽ khăn cho nàng chà lau gương mặt. Ngoài dự đoán không có chút nào không kiên nhẫn, ngược lại vui vẻ chịu đựng, hồi tưởng khởi hắn quá vãng hơn 20 năm. Huấn luyện thủ hạ phiên tử đều chưa từng như vậy, cẩn thận. Đầu quả tim duy nhất một tia ôn nhu đều cho này tiểu tổ tông. Thao tắm chung thủy dần dần chuyển vì ấm áp, lại phao đi xuống liền phải cảm lạnh. Thẩm Huyền thế nàng lau xong, đem ướt bố hướng thao tắm bên cạnh một đáp, ở nàng bên tai trầm thấp nói, đừng ngủ. Lên mặc quần áo, Tiêu Trường Ninh đâu gật gà gật gù mà đánh buồn ngủ. Nghe vậy bừng tỉnh dường như đỡ thùng gỗ, bỗng chốc một tiếng đứng lên, ngoặc kép. Thẩm Huyền nhìn nàng dính cánh hoa ướt đẫm, trần truồng tuyết trắng dáng người, nhất thời hô hấp cứng lại, vội nắm lên áo choàng đem nàng bao lấy, hít sâu một hơi hung tợn nói, ngươi là muốn ma chết ta. Tiêu Trường Ninh hỗn độn đại não chuyển bất quá công tới, chỉ mờ mịt mà nhìn hắn, xoa mắt nói, buồn ngủ quá không được ngủ. Thẩm Huyền đem nàng chặn ngang ôm ra thao tắm, không tính ôn nhu mà ném ở giường nệm thượng, ngay sau đó khinh thân phúc ở trên người nàng, chống nửa người trên xem nàng. Tiêu Trường Ninh kêu lên một tiếng ủy khuất nói, Thẩm Huyền, đau, này liền đau, chịu đựng, đợi lát nữa còn có càng đau. Thẩm Huyền trong mắt như là châm hai luồng u ám hỏa. Hắn một tay chống ở Tiêu Trường Ninh bên cạnh người, một tay nắm nàng cằm, ám ách nói, bổn đốc từ trước đến nay không phải cái gì chính nhân quân tử. Nhận đến bây giờ đã là cực hạn. Tiêu Trường Ninh mắt buồn ngủ mông lung mà vòng lấy cổ hắn, nhuyễn thanh nói, chính là ta buồn ngủ quá không được ngủ. Thẩm Huyền hôn tỉnh nàng, cường thế nói, nhìn bổn đốc mắt say lờ đờ mê mang. Tiêu Trường Ninh đem lưu xong liền chạy phát huy tới rồi cực hạn, đầu ở hắn trong lòng ngực một oai, lại là thật sự ngủ rồi. Thẩm Huyền nhíu mày, duỗi tay lắc lắc Tiêu Trường Ninh đầu, không tỉnh, cúi người cạy ra nàng môi liếm mút. Nàng cũng chỉ là tập đi hay hạ miệng, nói mớ nói, đừng nháo, ngoan cũng không ngoan. Thẩm đề đốc thật sinh khí. Hắn thật sâu mà nhìn Tiêu Trường Ninh không chút nào bố trí phòng vệ ngủ nhan. Cảm thụ được trong cơ thể dâng lên dục vọng, kia một cái chớp mắt thực sự có loại tưởng không màng tất cả ngủ nàng xúc động. Nhưng mà xúc lên nàng bọc thân áo choàng, Thẩm Huyền tay một đốn, lại lo lắng nàng có thể hay không bởi vậy mà cảm lạnh. sát phạt quyết đoán thẩm đề đốc trong cuộc đời lần đầu tiên lâm vào dãy giụa. Cuối cùng hắn chỉ là nhẫn nại tính tình cho nàng mặc vào tiết phục, bọc lên áo ngoài, đem thơm ngào ngạt đến miệng thịt ôm trở về tẩm phòng trên giường. Lại cẩn thận mà cho nàng cái hảo chăn gấm. Lúc này mới nhắm mắt hít sâu một phen, định thần đi ra tẩm phòng. Đầy ngập tinh lực, không chỗ phát tiết, hắn đơn giản giặt sạch một phen nước lạnh mặt, cầm lấy tế đao đi ra đình viện. Lại thấy trung đình chỗ ngoặt chỗ một cái hắc ảnh gión ra gión rén, bộ dạng khả nghi. Tập trung nhìn vào, đúng là đi phòng ăn ăn vụng Lâm Hoan. Đứng lại, Thẩm Huyền mặt lạnh lùng gọi lại Lâm Hoan, mệnh lệnh nói, lại đây. Gión ra gión rén, Lâm Hoan vội đem bánh nhân thịt nhét vào trong miệng, hủy thi diệt tích. Treo một con vẽ có, Vương Bát đứt tay cãi lại nói, ta cái gì cũng không ăn vụng. Dứt lời, hắn liếm liếm khóe miệng khả nghi mảnh vụn. Thẩm Huyền sắc mặt bất thiện rút đao, nghiêng người âm thanh lạnh lùng nói, cùng bổn đốc quá hai chiêu, Lâm Hoan mặc danh bị chảo bao, có khổ nói không nên lời. Hán đốc, ta tay chặt đứt, đánh không lại ngài. Lâm Hoan đôi mắt loạn chuyển, lại vuông vô kính cùng tưởng xạ lãnh hai đội người trực đêm trải qua, ánh mắt sáng lên như gặp được cứu tinh, dường như bôn qua đi một phen giữ chặt Phương Vô Kính, đem vẻ mặt ngây thơ Phương Vô Kính mạnh mẽ túm đến Thẩm Huyền trước mặt, nói, làm Phương dịch trường bồi ngài so chiêu được không? Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Vô Kính xẻo Lâm Hoan liếc mắt một cái, ôm chết cũng muốn kéo cái đệm lưng tâm tư, lại túm chặt tưởng xạ nói, như thế đại nhậm vẫn là tưởng dịch trường tới tương đối hảo. Thẩm Huyền mặt nếu xương lạnh, hờ hững nói, các ngươi cùng nhau thượng ánh trăng tây trụy, đông xương thanh hàn. 30 phút sau, tưởng xạ cùng Lâm Hoan bị Thẩm Huyền một chưởng đánh trên vai, liên tục lui về phía sau hai bước. Một bên Phương Vô Kính thở phì phò, nhéo giọng nói, không sai biệt lắm là đến nơi, hán đốc, ngài nên nguôi giận bãi. Thẩm Huyền không nói, hồi đao vào vỏ. Phương Vô Kính quan sát sắc mặt của hắn, thật cẩn thận nói, trưởng công chúa chọc ngài sinh khí lạp, ai, chúng ta nữ nhân sao, chính là mạnh miệng mềm lòng, nhiều hống hống thì tốt rồi. Lâm Hoan nhíu mày, nói thầm nói, ta mới không phải nữ nhân. Phương Vô Kính mắt trợn trắng, tự động làm lơ Lâm Hoan những lời này. Hắn ỉ ở hành lang hạ ánh đèn chung, còn tưởng rằng hán đốc là cùng Tiêu Trường Ninh cãi nhau, liền khuyên nhủ, trưởng công chúa một người gả tới chúng ta này cũng rất không dễ dàng. Hán đốc cho nàng mua chút phấn mặt trang sức, thân thủ cho nàng làm một đồn ăn ngon đồ ăn sáng, cái gì khảm đều sẽ qua đi lạp. Nói thật, chúng ta mọi người còn chờ hán đốc sớm sinh quý tử đâu. Sớm sinh quý tử, thái giám cũng không thể sinh hài tử. Trừ phi, ở một bên ghế đá thượng lau đao Thẩm Huyền một đốn. Thật lâu sau Phương dương mắt, hỏi, các ngươi khi nào nhìn ra tới? Phương Vô Kính nhất thời nói lậu miệng, xoa xoa chóp mũi ho khan một tiếng, nói, trước hai năm bãi, bất quá, chỉ có chúng ta mấy cái thân cận ngài dịch trường đã nhìn ra, người khác ước chừng là không biết. Ngài yên tâm, chúng ta tuyệt không sẽ nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng Phương Vô Kính cũng không từng nghĩ đến, nếu là muốn sớm sinh quý tử, lại như thế nào có thể giấu được. Thẩm Huyền biểu tình bình đạm, tựa hồ cũng không để ý chính mình thân phận hay không tiết lộ, chỉ hỏi nói, các ngươi đều đã biết. Phương Vô Kính gật gật đầu, tưởng xạ cũng gật gật đầu. Lâm Hoan gãi gãi đầu, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, vẻ mặt trạng thái ngoại mê mang, biết cái gì, các ngươi đang nói gì? Ngoặc kép, hết chương.